Tàn cho, chương 4, góc truyện audio.com. Sau một tuần ở trong bệnh viện, tôi được xuất viện về nhà, nhưng một khắc tôi cũng không muốn ở trong ngôi nhà đó. Vội vàng thu xếp một số đồ lặt vặt, tôi lập tức trở về trường học. Những ngày tháng trở lại trường cũng không dễ dàng gì. Trong năm quan trọng nhất của cấp 3 lại thiếu mất bài vở của 2 tháng. Nên khi học tôi luôn phải cố gắng nhiều hơn người khác. Bài vở chồng chất làm cho tôi thở không nổi. Cú đả kích do thất tình vẫn còn nặng nề đè lên tim tôi. Khoảng thời gian đó là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tuy tôi đã nỗ lực đem tất cả thời gian dành cho việc học và làm bài tập. Nhưng mỗi khi có được một chút rỗi rãi, tôi lại nhớ đến Tiểu Thúc, nhớ đến hắn tốt với tôi trong quá khứ, nhớ sự ngọt ngào khi hắn ôm tôi vào lòng, nhớ những nụ hôn lúc rung động. Thế nhưng, tất cả những gì tốt đẹp đều vì sự tuyệt tình và bẩn thỉu của hắn mà mất đi màu sắc. Mỗi khi nhớ đến hắn đã ruồng bỏ tôi lại hận hắn thêm một phần. Tôi không ngừng tự nói với mình tôi hận hắn nhiều bao nhiêu. Tôi muốn phấn chấn, tôi muốn nỗ lực, tôi phải thi đỗ đại học để tương lai có được thành tựu. Trải qua hơn một tháng không ngừng nỗ lực, cuối cùng tôi đã đuổi kịp tiến độ với bạn bè. Sau đó mỗi lần thi cử tôi đều giống như trước đây luôn có mặt trong top 10 của khối. Cả một năm cuối cấp 3, tôi hầu như không về nhà. Đến tháng 7 là kết thúc khóa thi, tôi mới bất đắc dĩ trở về nhà. Về đến nhà, mỗi ngày tôi đều trốn trong phòng mình để đọc sách, thỉnh thoảng cũng hẹn mấy đứa bạn học ra ngoài chơi, cố hết sức tránh gặp mặt Tiểu Thúc, mà thời gian đó, xác thực là tôi cũng không hề nhìn thấy Tiểu Thúc, kỳ thực hắn là một tên nam nhân suốt ngày luôn giam mình trong nhà không bước ra ngoài. Chỉ cần có ai đồng ý nuôi hắn, cho hắn ăn ngon mặc đẹp, hắn sẽ sẵn lòng giang hai chân ra để hầu hạ đối phương. Hắn chính là kẻ dơ bẩn như vậy, vô sỉ như vậy, nhưng lại luôn thích ngụy trang thành bộ dạng thuần khiết lương thiện. Hư tình giả ý đối với tôi, nói cái gì mà nhất thời hiếu kỳ mới chấp nhận tình cảm của tôi. Kỳ thực hắn chỉ là muốn sớm tìm một chỗ dựa mới mà thôi. Nếu sau khi ông nội chết, người không biết làm gì như hắn ngoài việc dang rộng hai chân để hầu hạ đàn ông ra. Giả như hắn không tìm được người bằng lòng nuôi hắn, vậy hắn phải sống tiếp như thế nào? Có lẽ hắn cho rằng tương lai tôi có thể có thành tựu. Nên hắn chỉ cần sớm ngày nắm được trái tim tôi, thì tôi sao có thể không cam tâm tình nguyện cung phụng hắn chứ? Cho nên hắn đê tiện lừa gạt tình cảm của tôi, để tôi từng bước rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng ra. Quả thực hắn đã làm rất thành công. Tôi đã rơi sâu vào trong chiếc thòng lọng đó, thậm chí điên cuồng đưa hắn bỏ trốn, nhưng vì vậy mới để cho hắn phát hiện ra tôi chỉ là một phế vật không thể làm ra tiền. Cho nên hắn thẳng thắn vứt tôi lại, tôi đã thề tôi sẽ làm cho hắn phải hối hận, sẽ có một ngày tôi phải khiến cho hắn quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi cần hắn. Cuối tháng 8, tôi lấy được giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng. Tháng 9 tôi chính thức rời khỏi quê nhà đến nơi khác nhập học. Rời khỏi tòa thị thành nhỏ bé tôi từng ở, lúc đó không có ai ra tiễn tôi. Tôi một mình leo lên xe lửa. Giây phút chiếc xe lửa khởi động, tôi đã hạ quyết tâm vĩnh viễn sẽ không trở về đây nữa. Thế nhưng, cho dù đã rời xa ngôi nhà khiến trái tim tôi một lần rồi một lần tan vỡ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn nhảy ra khỏi vũng lầy tình cảm đó. Lúc vừa lên đại học, gần như mỗi đêm tôi đều mơ thấy Tiểu Thúc dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tôi. Cười nhạo tôi là một kẻ nghèo nàn kiết xác, sau đó lại xoay qua tựa lên người ông nội mà quyến rũ bằng đủ mọi cách. Mỗi lần tỉnh lại từ giấc mộng tôi đều đau khổ bất kham. Hiện thực nghèo nàn lại làm cho tôi thêm chán nản, vì vậy tôi bắt đầu dã tâm hùng hùng ép mình nhất định phải làm nên đại nghiệp. Trước tiên tôi đem một số thời gian để dành cho việc học. Mỗi học kỳ đều lấy được tiền học bổng ưu tú nhất. Tôi còn lấy danh nghĩa học sinh nghèo để xin làm việc ngoài giờ. Lấy một ít thời gian để đi làm công kiếm tiền. Như vậy học phí và sinh hoạt phí trên cơ bản cũng có thể tự mình giải quyết. còn tiền ở nhà gửi lên tôi cũng giữ lại hết, định lấy sau khi tốt nghiệp sẽ lấy đó làm vốn gây dựng sự nghiệp. Đại học năm 2, tôi làm quen được với hai người lớp trưởng năm 3 cùng học cùng khoa với tôi. Khi đó họ đã bắt đầu kế hoạch gây dựng sự nghiệp cho tương lai. Một năm sau, hai vị học trưởng thuận lợi tốt nghiệp, còn lập ra công ty nhỏ chế tạo và tiêu thụ thiết bị cơ khí. Tôi dựa vào mối quan hệ tốt với hai người đó, mà có được một chân làm việc trong công ty họ, đồng thời gian khổ lập nghiệp với bọn họ, tôi cũng học được rất nhiều kiến thức liên quan về mở rộng và tiêu thụ. Tốt nghiệp đại học xong, tôi ở lại công ty đó làm 4 năm, khi đó công ty của hai vị học trưởng đã phát triển đến một quy mô nhất định. Chính tại lúc công ty phát triển đang tốt đẹp thì tôi xin từ chức. Sau đó dùng số tiền dành dụm trong mấy năm mở một công ty giống như vậy. Kỳ thực từ rất lâu khi chưa tốt nghiệp đại học, tôi đã lên kế hoạch tự lập địa vị cho mình rồi. Tuy làm trong công ty của học trưởng tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng khi hoàn toàn độc lập, bước đầu vẫn là một chuyện đối khó khăn, vì giành mất tỷ suất thị trường sản phẩm, ngoài việc tuyên truyền và thiết kế, tôi còn phải mở rộng chuyên án sức hút thị trường. Thời gian làm nghiên cứu và phát triển đó rất cực khổ. Tài chính lại không đủ. Tôi cùng mấy nghiên cứu viên trung thành đi ăn mấy bữa cơm. Trong quá trình còn thường xuyên gặp phải những vấn đề nan giải khó giải quyết. Đối diện với khó khăn, tôi từng vô số lần nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này nảy sinh, tôi lại ép mình nhớ đến tiểu thúc từng cười nhạo tôi vứt bỏ tôi như thế nào. Ép mình cắn răng kiên trì tiếp, giống như lần tôi làm khuân vác ở công xưởng vậy, có cực khổ mấy cũng ép mình nghĩ đến tiểu thúc mà kiên trì tiếp. Chỉ là lúc đó tôi vẫn còn yêu tiểu thúc say đắm. Nhưng hiện tại tôi đối với hắn chỉ còn căm hận, dùng cả 2 năm để nghiên cứu và phát triển hàng hóa đầu tiên. Sau khi sản phẩm đã vào thị trường, tỷ suất hồi báo còn cao hơn rất nhiều so với dự tính của tôi. Công ty vì kiếm được một vốn lớn, cũng bắt đầu có sức ảnh hưởng nhất định, có điều đối thủ cạnh tranh trên thị trường vẫn còn rất nhiều. Công ty phải tiếp tục tự chủ nghiên cứu ra sản phẩm mới có thể phát triển lên. Ý thức được điểm này, tôi cùng nhóm nghiên cứu viên còn chưa kịp ăn mừng thành công đầu tiên. Đã bắt đầu vào dự án tiếp theo, 6 năm sau, công ty của tôi với việc kỹ thuật kinh doanh mặt hàng sáng chế. Rất nhanh đã chiếm lĩnh thị trường, quy mô của công ty dần dần khuếch đại ra toàn quốc. Hơn nữa còn dần dần trở thành công ty dẫn đầu quốc gia trong lĩnh vực này, 33 tuổi giá trị tôi có trên 100 triệu. Tôi thành công rồi, mỗi ngày tôi đứng ở tầng cao nhất trong tòa nhà của công ty. Xuyên qua lớp cửa kính nhìn xuống đô thị lớn ở dưới chân. Một câu nói của tôi có thể kéo được kinh tế của thành phố. Cũng có thể phá hủy kinh tế của nó. Tôi chỉ cần cử động đầu ngón tay thì không biết sẽ có bao nhiêu người thật nghiệp phá sản. Tôi có thể coi thường tất cả. Tôi có thể không coi ai ra gì. Nhưng thế giới tình cảm của tôi vẫn là một khoảng trống. Rõ ràng tôi đã có tất cả những gì có thể có được. Tôi cũng không còn mơ thấy tiểu thúc xem thường và cười nhạo tôi nữa. Tôi cũng không vì mình nghèo nàn mà âu sầu chán nản nữa. Nhưng nửa đêm khi giấc mộng về, ngoài khoảng không vẫn là khoảng không. Vì vậy, tôi chuẩn bị cho mình một tiểu tình nhân khả ái. Hắn rất trắng, rất đẹp, có một đôi mắt sáng. Trên người luôn có mùi thơm thanh đạm. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Hắn biết khóc, biết giận, biết đau khổ. Chỉ duy nhất là không biết cười. Còn ngôi nhà luôn lạnh lẽo kia từ hôm tôi rời khỏi đến giờ. Tôi thật sự cũng chưa từng trở về, ngôi nhà đó chỉ có sự tổn thương, người trong nhà đó chỉ có sự lãnh đạm, tôi hận nó, thù hận chồng chất nhiều năm từ đầu đến cuối vẫn không thể nào ngừng được. Chỉ có đối với mẹ, tôi vẫn luôn áy náy nói không nên lời, bà nuôi dưỡng tôi lại vì thù hận với tiểu thúc mà chưa tận hiếu với bà. Mùa xuân năm tôi 33 tuổi. Đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ từ dưới quê đã 15 năm chưa hề liên lạc. Mẹ nói ông nội tôi qua đời rồi. Xin tôi nhất định phải về nhà một chuyến. tôi rời khỏi nhà đã 15 năm rồi. Trong 15 năm đó tôi chưa về lần nào. Tôi đã thề với lòng mình vô số lần, tôi sẽ không về ngôi nhà đó nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại người đó nữa. Nhưng bây giờ ngang nhiên lại bị dao động. Tuy trong điện thoại tôi miễn cưỡng đồng ý sẽ về, nhưng sự thật lòng tôi lại có cảm giác hứng thú nói không nên lời. Tiểu Thúc bây giờ biến thành như thế nào rồi? Hắn có xấu hổ không khi thấy tôi hiện giờ xuất sắc đến vậy? Có hối hận không? Hắn có quỳ bên chân tôi mà nhận lỗi không? Sau đó cầu xin tôi cần hắn? Hay là, trong lòng tôi có vô số nghi vấn, vô số giả thiết, sự thôi thúc trở về khiến cả người tôi nóng hực lên. Tôi đã rất lâu rồi không cảm thấy hứng thú như vậy. Tuy trong lòng nôn nóng trở về, nhưng mãi đến ngày chôn ông nội, tôi mới bước trên con đường trở lại quê nhà. Hiện nay tôi đã hoàn toàn không như trước nữa. Trên người mặc bộ tây phục cao cấp trị giá hơn mười mấy ngàn tệ. Một chiếc xe hào hoa sang trọng, bên cạnh còn có thuộc hạ đi theo. Trong 15 năm, quê nhà cũng thay đổi không ít, vốn là thị trấn nho nhỏ nay đã phát triển thành thành phố. Mấy ngọn núi to ngăn cách thôn nhà tôi và tiểu trấn cũng đã được khai phá. Sửa lại thành một con đường cao tốc, xe hơi băng băng chạy trên đường cao tốc, tôi nhìn qua lớp cửa kính thấy cảnh sắc ruộng vườn bên ngoài lướt vụt qua. Cho dù đã qua mười mấy năm, nhưng có một số ký ức vẫn rõ ràng cực kỳ. Tôi không biết con đường ruộng tôi đã từng chờ Tiểu Thúc bỏ trốn nay còn tồn tại không. Nhưng cảnh vật quen thuộc bên ngoài khiến cho quá khứ hoang đường kia lại tái hiện. Tôi đeo kính đen, che đi cảnh sắc chói mắt bên ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, tôi không muốn nhớ lại nữa. Khi xe dừng lại trước cửa nhà, tôi ưu nhã đẩy cửa xe bước xuống. Tháo mắt kính, nhìn cánh cửa nhà tàn phá bất kham như trong ấn tượng. Nay lại càng cũ nát hơn, cửa lớn không khóa, tôi đi trên bậc thềm ở cửa, đã không còn nhớ rõ đêm 30 của bao nhiêu năm trước. Có hai thiếu niên ngồi ở đây, nắm tay nhau, truyền hơi ấm và dũng khí cho nhau. Tại sao những chuyện rõ ràng đã quên từ lâu, lại giống như phim điện ảnh từng cảnh lặp lại trong đầu. Tôi nắm chặt nắm đấm, bước nhanh rời khỏi nơi ưu phiền này, vào trong nhà, mỗi chỗ trong ngôi nhà này cũ kỹ hơn so với trong ký ức của tôi. Tôi mới vào không lâu, mẹ đã phát hiện ra tôi đã trở về, từ trong nhà hứng thú chạy đến chỗ tôi. Tôi biết bà vốn định ôm tôi, nhưng khi bà đến trước mặt tôi, thân hình cao lớn và bộ đồ mắc tiền của tôi làm bà phải khựng lại tại chỗ. Không làm được động tác thân thiết nào. Tiểu Viêm, cuối cùng con đã về rồi. Mẹ rất nhớ con, thật đó. Mẹ mặc một bộ quần áo mặc dù không phải là cũ rách, nhưng vừa nhìn là đã biết hàng vỉa hè. Tóc của mẹ đã bạc một nửa rồi. Mặt cũng không đến nỗi già nua. Xem ra mấy năm nay mẹ cũng không phải chịu khổ. Mẹ, con cũng nhớ mẹ, thi thể của ông nội ở đâu? Khi nào hạ táng? Tôi nói rồi chủ động ôm lấy mẹ. Chỉ chờ con về thôi. Đã chuẩn bị xong cả rồi. Mẹ vui vẻ tựa vào lòng tôi mà gạt đi nước mắt. Định thổ táng hả? Phải đó, đất cũng đã mua rồi. Tôi bất đắc dĩ, cười cười buông mẹ ra. Nghĩ đến nông thôn này. Vì vậy không nói gì. Tiểu Viêm, mẹ đưa con đến linh đường của ông nội bái tế. Đi thôi, tôi theo mẹ đi vào nhà ông nội. Vừa vào đã thấy cỗ quan tài màu đen đặt ở giữa. Một hình bóng gầy ốm quen thuộc đang quỳ trước quan tài. Bóng lưng đó thật sự quá quen thuộc. Mỗi ngày quấn lấy tôi làm tôi không được yên ổn. Cho dù bây giờ lại nhìn thấy, một thứ tình cảm không biết từ đâu bắt đầu khuấy động tận sâu trong nội tâm tôi. Trình Tẫn, cậu xem Tiểu Viêm về rồi này. Mẹ vui vẻ nói với người đó. Nghe vậy, Tiểu Thúc từ dưới đất đứng dậy, chậm chậm xoay người qua nhìn tôi. 15 năm không gặp hắn thay đổi rồi. Trở nên già, trở nên xấu, vừa khô vừa vàng vọt. Đôi mắt đen thân quen cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Nhưng tại thời khắc hai mắt hắn đối diện với tôi, hắn cười rồi. Tuy nụ cười đó có mấy phần gượng gạo, nhưng hắn quả thực là đang cười. Cười dịu dàng đến vậy. Cười đến mây nhạt gió nhẹ. đã 15 năm rồi. Tôi vẫn chờ được cậu trở về. Hắn bình thản nói, âm thanh vẫn dễ nghe như vậy. Vậy sao, cậu chờ tôi làm gì? Đối với lời nói của hắn, tôi khinh miệt cười trừ. Không có gì, tôi chỉ muốn xem Tiểu Viêm sống có tốt không. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, dùng ánh mắt tràn đầy nụ cười mà nhìn tôi. Đây không phải là tiểu thúc của tôi. Không phải là tiểu thúc xinh đẹp trắng muốt lại không biết cười trong ký ức của tôi. Không phiền cậu lao tâm. Tôi bây giờ sống rất tốt. Tôi xoay người đi ra khỏi cửa. Tôi không muốn nhìn thấy một tiểu thúc như thế này nữa. Không, người đó căn bản không phải là tiểu thúc. Lúc chôn ông nội tôi vẫn luôn đứng ở cuối hàng đưa tang. Còn tiểu thúc đứng trên đầu. Tiếng nhạc buồn đó làm tôi chán ghét đến choáng váng. Sau khi hạ táng hoàn tất, mẹ và tiểu thúc bắt đầu đốt giấy tiền. Từ đầu đến cuối, tôi bất quá chỉ là một kẻ bàng quang đứng nhìn. Tôi đeo kính đen vào, lạnh lùng nhìn những người ngu xuẩn đang làm công việc ngu xuẩn. Mẹ và tiểu thúc cuối cùng đã đốt xong nhang và giấy tiền. Họ đứng dậy chuẩn bị đi. Tôi cũng định nhanh chóng rời khỏi cái thôn bé tí này. Tiểu Viêm, ở lại ăn cơm đi. Khi tôi xoay người đi thì nghe thấy tiếng mẹ giữ tôi lại. Không có gì, chỉ là hơi thất vọng. Con còn có rất nhiều việc phải làm. Trời sắp tối rồi, chỉ ăn một bữa cơm thôi. Nhất định sẽ không làm lỡ thời gian của con đâu. Mẹ vẫn cố gắng giữ tôi lại. Con không, Tiểu Viêm, xin cậu đó, ăn bữa cơm rồi hãy đi. Ngữ khí dịu dàng đó, vẫn ấm áp như trước đây. Chậm chậm chảy vào trái tim sớm đã cạn khô của tôi. Không biết từ khi nào, tiểu thúc đã đi đến bên cạnh đặt tay lên cánh tay tôi. Tôi nghiêng đầu qua nhìn tiểu thúc, gương mặt đó không biết là trải qua bao nhiêu phong sương. Trong 15 năm lại già tới mức khiến cho tôi phải kinh hãi. Có lẽ hắn biết tôi kinh ngạc với sự già nua của hắn. Liền nhanh chóng gục đầu xuống. Ý thức được tay của hắn vẫn còn để trên tay tôi. Cảm thấy rất quái dị. Tôi hiểm ác phẩy tay ra khỏi tay hắn. Ở lại cũng được, nhưng cậu đứng xa tôi ra một chút. Tôi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn lại như rất vui vẻ. Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tự đi về phía nhà. Từ khi gặp lại, tôi hoàn toàn không chú ý đến chân trái của hắn. Thật sự không chú ý, mãi đến khi hắn và mẹ bận rộn làm thức ăn trong bếp. Tôi mới nhìn thấy tư thế hắn lê cái chân trái đi khập khiễng. Tư thế quái dị như vậy cùng với hình dáng của hắn càng làm cho hắn già thêm. Phải ha, hắn cũng đã 43 tuổi rồi. Đối với một người đàn ông 43 tuổi tôi còn có thể yêu cầu hắn xinh đẹp động lòng người như quá khứ nữa hay sao? Năm tháng chính là tàn khốc như vậy. Bất luận dung nhan có đẹp bao nhiêu, cuối cùng đều do thời gian mà bào mòn đi nhan sắc. Tôi sớm nên nghĩ tới hắn không thể nào còn mỹ mạo động lòng giống như trong ký ức của tôi nữa. Hắn hiện tại bất quá chỉ là một lão nam nhân tàn tạ. Là một người già nua khô héo, què một chân, không văn hóa không được tu dưỡng. Một người từ nhỏ đã bị một lão già nông dân đùa giỡn thân thể. Đối với người như vậy còn nói hận gì nữa? Còn nói báo thù gì nữa? Có lẽ tôi nên vui mừng. Năm đó tôi thật sự không ở cùng hắn. Tôi nghĩ mình nhất định không thể nào chịu nổi cùng hắn sống cuộc sống như vậy. Thoáng cái tâm tình của tôi đã được thông suốt. Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã bò ra khỏi cái vũng bùn tình cảm vướng víu mười mấy năm. Tôi đã được tái sinh. Tôi sẽ không còn nhớ đến lão nam nhân tàn tạ bất kham này nữa. Tôi cũng không ngồi nổi nữa. Một chút cũng không muốn ăn đồ do tên nam nhân đó làm ra. Tôi muốn rời khỏi, sau này vĩnh viễn quên đi vết bẩn từng tồn tại trong sinh mạng tôi. Mau chạy xe đi, tôi nói với tài xế. Xe rất nhanh đã nổ máy. Đưa tôi hoàn toàn rời khỏi ngôi nhà rách nát này. Từ dưới quê trở về ngôi nhà cao cấp của tôi. Vốn tưởng rằng mình đã bước ra khỏi cơn ác mộng nhiều năm. Nhưng một cơn ác mộng khác lại trình diễn, hình ảnh tiểu thúc mong manh đó, tư thế hắn lê chân trái bước đi khập khiếng đó không ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Để tôi ngày đêm ăn ngủ không yên, ở trong công ty, Tôi căn bản không xem nổi những tư liệu phức tạp đó. Hơn nữa tính tình luôn nóng nảy phát hỏa với thuộc hạ. Về đến nhà, tôi gọi tiểu tình nhân mà tôi vẫn nuôi đến. Nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc đó tôi điên cuồng làm tình. Nhưng vẫn không thỏa mãn. Vẫn nôn nóng bất an. Lúc một mình, tôi hút thuốc không ngừng. Cho đến tận khi miệng đắng nghét. Tôi thật sự không hiểu mình rốt cuộc bị làm sao. Tôi tựa đầu lên chiếc ghế dựa bằng da. Tay bất giác sờ vào túi áo vest. Chạm phải một món đồ nhỏ tròn trĩnh lành lạnh. Tôi lấy nó ra đặt ở trước mặt. Một chú heo con bằng sứ. Vui vẻ nhìn tôi, cười ngây ngô. Khi tôi không vui thì lấy nó ra ngắm. Tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Chấm, đã không còn nhớ rõ từ bao nhiêu lâu về trước. Chủ nhân của nó khi tặng nó cho tôi đã nói như vậy. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi có được sự quan tâm của người khác. Tôi nhìn con heo nhỏ trong tay. Bất giác cười lên. Khi tôi ý thức được là mình đang cười thì trong lòng tôi lại nảy sinh một loại phẫn nộ. Tôi cầm vật trong tay muốn hung hãn ném xuống đất. Nhưng tay giơ lên được nửa lưng chừng. Cuối cùng vẫn phải đành chịu thu tay lại. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Con người kia đã in lại dấu ấn trong đời tôi. Sâu đến nỗi làm cho bản thân tôi phải sợ hãi. Tôi thua rồi. Một người lún quá sâu vào tình cảm chủ định là sẽ không thể chiến thắng. Hai ngày sau, mẹ và tiểu thúc được tôi phái người đưa đến biệt thự của tôi. Hôm đó sau khi hết giờ làm về nhà, nhìn thấy mẹ và tiểu thúc mặc bộ đồ nhà quê rẻ tiền ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong đại sảnh. Nhìn thấy tôi về, hai người họ lập tức đứng dậy. Mẹ, đột ngột đón mẹ lên. Trên đường có mệt không? Mẹ mau ngồi xuống đi. Khi tôi nói chuyện chỉ nhìn mỗi mình mẹ. Sau đó đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Tiểu thúc ở bên cạnh có hơi lúng túng. Nhưng vì tôi và mẹ đều ngồi xuống cả rồi nên hắn cũng ngại đứng mãi. Mới miễn cưỡng ngồi xuống. Tiểu Viêm, lần trước con không nói một tiếng đã bỏ đi. Mẹ và tiểu thúc còn tưởng là tại làm quá lâu nên con giận mà đi chứ. À, lúc đó đột ngột nhận được một cuộc điện thoại quan trọng. Không rảnh nói với mẹ thì đã đi rồi. Thật sự xin lỗi, Tiểu Viêm vậy lần này sao con lại đột ngột đón bọn ta lên vậy? Con nghĩ con rời khỏi nhà nhiều năm như vậy. Hai người ở dưới quê cũng rất cực khổ. Bây giờ con có tiền rồi. Đương nhiên phải đón hai người lên sống cuộc sống của người thành thị chứ. Tiểu Viêm hiếm có được đứa con hiếu thuận như con. Trước đây, là mẹ có lỗi với con. Mẹ vừa nói vừa gạt đi nước mắt. Thực ra bây giờ mẹ sống rất tốt. Mẹ và tiểu thúc của con cũng đã hài lòng rồi. Cuộc sống của người thành phố. Bọn ta vẫn, mẹ vừa nói lại vừa nắm tay tiểu thúc, giống như tiểu thúc mới là con của mẹ vậy. Tôi nhìn thấy mà nói không ra mùi vị gì. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. An tâm sống ở đây thì được rồi. Tôi nói xong, thì nháy mắt với người quản gia đằng sau. Quản gia lập tức hiểu ý tôi. Đi đến bên mẹ cung kính nói. Lão phu nhân, tôi đưa bà đến phòng đã chuẩn bị sẵn. Bà đi đường cũng mệt rồi. Tiểu Viêm, mẹ hơi khó xử nhìn tôi. Tôi cười với bà, mẹ, mẹ đi đi, sau khi mẹ được quản gia đưa đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người tôi và tiểu thúc. Tôi thấy hắn có vẻ rất khẩn trương. Hai tay hắn luôn bấu chặt vào chiếc túi sách làm từ vải bố màu xanh lính đặt trên đầu gối. Trên người hắn mặc bộ đồ bằng vải bố xấu xí đã lỗi thời. Làm cho hắn càng già thêm. Nhìn hắn như vậy. Dù có chuyện muốn nói tôi vẫn không thể nói ra câu nào. Tôi thậm chí hối hận tại sao mình lại đón hắn lên đây. Một lão nam nhân thô kệch như vậy căn bản ngay cả một chút giá trị để lợi dụng cũng không có. Tôi không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Tùy tiện xoay người đi vào phòng trên lầu. Sau đó thô bạo tông sầm cửa. Lúc không nhìn thấy thì luôn nhớ về hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy thì lại càng thêm ghét hắn. Tôi không biết rốt cục phải tính làm sao với hắn. Ngã trên giường nghĩ tới nghĩ lui rồi ngủ mất. Nửa đêm cảm thấy một cơn gió lạnh. Tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Tôi vẫn phải ngồi dậy cởi đồ vest đi tắm. Tắm xong mới nhớ đến sự tồn tại của tiểu thúc. Tôi đi ra khỏi phòng. xuống lầu, nhìn thấy dưới phòng khách có ánh đèn mờ nhạt, Tiểu Thúc quấn một tấm chăn mỏng giúp trên ghế sofa ngủ. Tấm chăn đó có lẽ là quản gia thấy hắn đáng thương nên mới lấy cho hắn. Tôi đi đến trước mặt Tiểu Thúc ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn gương mặt già nua của hắn. Mặc dù không còn xinh đẹp, nhưng vẫn khiến cho trái tim tôi xao động như trước đây. Bất giác tôi đưa tay muốn sờ lên mặt hắn, nhưng giây phút sắp chạm vào, tôi lại đổi thành thô bạo lắc hắn tỉnh dậy. Dậy mau, ai cho cậu ngủ ở đây? Tiểu Thúc mở mắt mông lung nhìn tôi. Khi đã nhìn thấy rõ tôi thì nhanh chóng ngồi dậy. Xin lỗi, tôi không nên ngủ ở đây. Tôi đi ngay mà, Tiểu Thúc nói rồi cầm lấy chiếc túi bên cạnh đứng lên. Sau đó thì thật sự bước tập tễnh ra cửa. Muộn như vậy định đi đâu? Nghe tôi nói hắn dừng chân lại. Đối lưng với tôi về quê, chỉ một mình, phải, có tiền không? Cậu có thể tự nuôi nổi mình sao? Cậu không phải là được người ta nuôi quen rồi căn bản không biết kiếm tiền sao? Tôi ngồi bắt chân trên ghế khinh miệt châm chọc hắn. Tôi có thể đó, nghe thấy lời hắn, tôi cười lạnh một tiếng. Đứng lên đi đến trước mặt hắn. Sau đó nâng cằm hắn lên để hắn ngước nhìn tôi. Ha ha, để tôi xem, khuôn mặt hiện tại của cậu. Cậu nói xem còn tên đàn ông nào thích cậu chứ? Lẽ nào cậu định tìm phụ nữ sao? Phụ nữ kén chọn hơn đàn ông nhiều. Lại nói cậu bất quá chỉ là một thứ thối nát đã bị lão già kia chơi chán rồi. Còn lê cái chân què kia đi. Tôi thấy nuôi chó còn tốt hơn nuôi cậu. Lời xỉ và nói ra xong làm lòng tôi sảng khoái một trận. Nhiều năm rồi cũng chưa từng có loại khoái cảm như vậy. Phải đó, người dơ bẩn như tôi chỉ làm bẩn mắt cậu. Tôi nên đi về quê. Sẽ có cách mà. Hắn không vì sự vũ nhục của tôi mà nổi giận, ngược lại còn ti tiện trả lời với tôi. Việc này càng làm tôi thêm khinh bỉ hắn. Cậu tên phế vật này, cậu bớt ngây thơ đi. Cậu nói xem bây giờ cậu có tiền không? Cậu muốn trở về, ngay cả lộ phí cậu cũng không có, cậu về đâu chứ? Tôi, cả nửa ngày hắn cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tôi nhìn đủ bộ dạng khổ sở của hắn rồi. Một phát đẩy hắn ra, xoay người lên lầu, theo tôi lên đây, tôi vứt lại một câu nói. Sau đó tự lên lầu trước, đến trước cửa phòng tôi quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang vịn lan can khó khăn đi lên lầu. Trong chốc lát tôi có một loại kích động muốn đi tới đỡ hắn. Hắn khó khăn lắm mới đi đến trước mặt tôi. Tôi mở cửa phòng, sau đó mệnh lệnh cho hắn. Vào đi, hắn do dự một lát. Lê chân trái đi vào phòng tôi. Tôi vào cùng, sau đó đóng cửa. Tôi lấy từ trong tủ áo ra một bộ đồ ngủ. Sau đó vứt lên người hắn. Nhà vệ sinh ở đó. Tự mình tắm rửa đi. Xong rồi ra đây ngủ. Khi tôi nói chuyện vốn không muốn nhìn biểu hiện của hắn. Nói xong tôi liền leo lên giường đi ngủ. Buổi tối hôm đó hắn tắm xong lúc nào? Từ lúc nào đến bên cạnh tôi? Tôi một chút cũng không biết. Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi thấy hắn đang nằm sấp trên ngực tôi. Tôi định đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy hắn ngủ bình lặng như vậy, vẫn không nỡ quấy rối giấc ngủ của hắn. Cuối cùng tôi cố hết sức không làm ồn đến hắn chống người dậy. Sau đó mới rửa mặt đi làm. Cách chương.